Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375 tuyệt đối diệt sát. Nàng lời này không chỉ có làm đối phương ngây ngẩn cả người, ngay cả phía chính mình người cũng choáng váng. Không phải bọn họ thượng, chẳng lẽ còn có khác người? Chính là bọn họ vẫn luôn không thấy được có những người khác tới a. Ha ha ha, Bạch Vân Động thiếu động chủ ngửa đầu cười to. Tựa hồ không có gặp qua ngu như vậy người. Nghe nói ngươi là thần ma cốc thiếu cốc chủ tới. Phía trước còn đang suy nghĩ này thiếu cốc chủ có thể hay không là cung ứng Bách Xuyên không sai. Biệt lắm người, không nghĩ tới cư nhiên là cái ngốc tử. Các ngươi người không động thủ, chẳng lẽ ở trong không khí biến ra người tới cùng chúng ta đánh sao? Ha ha ha, hắn phía sau người đều cười, giống như nàng thật là cái ngốc tử giống nhau. Ngươi mới là cái ngốc tử. Tư Mã U Nguyệt trắng bọn họ liếc mắt một cái, không thấy được ta bên người này hai chỉ thú vương sao? Hừ. Liền tính các ngươi có thú vương lại như thế nào? Đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Bọn họ tộc địa ở cách nơi này rất xa địa phương. Chỉ sợ liền triệu hoán bọn họ thanh âm truyền bất quá đi. Chiêm người nhà biết này tuyết lang tộc. Tộc địa, cách nơi này rất xa. Không cần cùng bọn họ nhiều lời. Tốc chiến tốc thắng đi, Diệp Du Phàm nói xong kêu ra chính mình khế ước thú. Đó là một cái song đầu mãng xà. Tuy rằng là nhị cấp siêu thần thú, nhưng là còn không có hóa thành hình người. Trọng Minh, ngươi đi cùng nhân gia hảo hảo chơi chơi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Trọng Minh gật đầu nói, sau đó bay đến không trung hóa ra bản thể. Cùng xong đầu mãng xà đến không trung đại chiến đi, hóa hình siêu thần thú. Thánh quân các cùng Bạch Vân Động người đều thực kinh ngạc. Phía trước Trọng Minh ở bên người nàng thời điểm bọn họ không ai phát hiện đó là chỉ siêu thần thú. Đối phương thực lực so song đầu mãng cường, vẫn là nó thiên địch. Xem ra chỉ có thể kéo một trận, chúng ta cần thiết mau chóng đem người nọ giết chết. Các ngươi cùng nhau thượng, Diệp Du Phàm phân phó nói. Là, Thánh tử Điện Hạ, chúng ta nhất định mau chóng đưa bọn họ giải quyết. Đại gia sôi nổi biểu quyết tâm mân y, tuy rằng cảm thấy thượng vạn người đối phó hơn trăm người. Có điểm khoa trương, nhưng là đại gia vẫn là chuẩn bị cùng nhau động thủ. Thiếu cốc chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn đến đối phương chuẩn bị động thủ, thần ma cốc người vẫn là có chút chột dạ. Gấp cái gì, chúng ta liền ở chỗ này nhìn, các bằng hữu của ta, xuất hiện đi. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, từng con linh thú giống ảo thuật giống nhau xuất hiện ở đại gia trước mặt, hình thành một cái nửa vòng tròn hình cung, đem thánh quân các bên kia người vây quanh lên. Thật nhiều linh thú, ta đi, này ít nhất lại thượng vạn chỉ đi. Trời ạ, như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy linh thú? Còn đều là thần thú, ngũ cấp thần thú trở lên cũng thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ hai bên người kinh ngạc, nói, đây là ta yêu cầu các ngươi làm chuyện thứ nhất. Các ngươi không phải nói tốt lâu không đánh nhau sao? Đi thôi, đối diện những người đó tốt nhất một cái đều không dư thừa. Ngao ô, giống, Dung Hòa cung viêm thật dài giống lên một tiếng, mang theo tộc nhân của mình chiều đối phương công qua đi. Thánh quân các cùng Bạch Vân Động cùng với tập kết những người đó đang xem đến xuất hiện nhiều như vậy thần thú thời điểm cũng đã sợ ngây người, còn không có phản ứng lại đây. Hai chỉ thú vương cũng đã mang theo người công lại đây. Không ít người trực tiếp bị xé thành hai nửa, rơi xuống mặt đất, có chút người nhưng thật ra phản ứng lại đây. Chính là linh thú nhóm đã bay đến bọn họ trước mặt. Bọn họ thân thể có thể so không thượng linh thú móng vuốt. Không ít người bị thương rơi xuống đất. Tuyết lang tộc đối phi hành cũng không như cọp răng kiếm. Vì thế, không ít tuyết lang tộc liền rơi xuống đất, đuổi theo giết những cái đó bị thương người. Thần Ma Cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt cảnh tượng. Nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi đại chiến. Kết quả bọn họ lại từ đầu tới đuôi cũng chỉ đứng ở chỗ này nhìn. Khó trách nàng có như vậy đại tự tin. Nguyên lai vương bài ở chỗ này đâu. Đồng thời đại gia cũng u oán nhìn Tư Mã U Nguyệt. Thiếu cốc chủ cũng thật là rõ ràng có lớn như vậy dựa vào, lại không đề cập tới trước nói cho bọn họ, hại bọn họ vẫn luôn đều hảo lo lắng. Không đến nửa giờ, thượng vạn người toàn bộ bị tiêu diệt, ngay cả kia thánh tử điện hạ thiếu động chủ gì đó cũng đều không nhiều căng trong chốc lát. Này hoàn toàn là không hề trì hoãn hành hạ đến chết. U Nguyệt đã đều giết sạch rồi, Cung Viêm cùng Dung trở về nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, bọn người kia há ngăn là đều giết sạch rồi, phải nói đều xé hết. Này thượng vạn người, trên cơ bản đều là chết không toàn thây, không phải bị xé thành hai nửa chính là thiếu cánh tay thiếu chân. Nếu không chính là người đầu chia lìa. Một vạn nhiều cụ loại này thi thể đặt ở nơi này, thật sự có chút ghê tởm. Mần ni nàng phất phất tay, đem linh thú toàn bộ đều thu được linh hồn trong tháp. Lần này liền hai chỉ thú vương cùng nhau thu trở về. Chúng ta, oanh, bọn họ còn không có tới kịp nói chuyện. Trên bầu trời một đạo tiếng sấm nổ vang. Một đạo vô cùng sợ hãi hơi thở đè ép xuống dưới. Sao lại thế này? Đại gia ngẩng đầu nhìn xem. Không trung xuất hiện một đạo khí xoáy tụ. Kia khí xoáy tụ nhanh chóng tụ tập. Cư nhiên chậm rãi hình thành một cái thông đạo. Chẳng lẽ là vừa rồi chiến đấu làm thông đạo trước tiên mở ra? Vân Giật kinh ngạc nói. Như thế nào có hai cái thông đạo? Thông đạo bên ngoài không phải chúng ta tới địa phương sao? Quách Phù kêu lên, một cái khác địa phương cũng là thành cổ, đại lục Thẩm Tha nói. Xem ra đây là chúng ta trở về thông đạo, Kiều Á nói. Gì, như thế nào không có đi thông cũng lân đại lục thông đạo? Có người kêu lên, đại gia lúc này mới nhớ tới. Nơi này không có xuất hiện đến cũng lân đại lục thông đạo. Đều kỳ quái nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Chúng ta vốn dĩ liền không có đi bình thường thông đạo tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra cái kia la bàn, rót vào linh lực. Kia la bàn bay đến không trung, vừa mới xây dựng ra một chút thông đạo liền hạ xuống. Cái này làm cho nàng thần sắc biến đổi. Làm sao vậy? Nhìn đến nàng biểu tình không đúng. Tất cả mọi người đều không có vội vã rời đi. Có thể là vừa rồi Trọng Minh bọn họ siêu thần thú chiến đấu ảnh hưởng nơi này không gian. Này la bàn không thể dùng, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thông cũng lân đại lục thông đạo vô pháp mở ra, kia làm sao bây giờ? Tư Mã U Tình lo lắng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên đỉnh đầu thông đạo, nói, duy nhất biện pháp cũng chỉ có thử xem này hai cái thông đạo. Không biết chúng ta có thể hay không quá, chỉ có thử xem monster một khi đã như vậy. Thiếu cốc chủ các ngươi liền cùng chúng ta hồi cốc đi, Thẩm Tha nói. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không nghĩ tới sớm như vậy qua bên kia. Nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp. Chính là khi bọn hắn chiều cái kia xuất khẩu bay đi sau, Thần Ma Cốc cùng người nhẹ nhàng liền đi vào. Nhưng Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài. Xem ra chúng ta đi không được thành cổ đại lục, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia thử xem đi, chúng ta bên kia đi, Quách Bội Bội nói. Ta đi trước thử xem đi, Tư Mã U Lân nói bay đi lên. Không có gặp được cái gì trở ngại liền đi vào. Xem ra có thể, ta đuổi theo hắn, Vân Phong nói cũng đi vào. Thẩm Tha, các ngươi trở về đi. Trở về thỉnh tìm người đi một chuyến cũng lân đại lục. Nói cho ta ra ra bọn họ chúng ta bình an. Cũng sẽ nghĩ cách trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Thiếu cốc chủ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ làm được, Thẩm Tha bảo đảm ở ni, đại gia đi mau. Này thông đạo sắp đóng cửa, đại gia ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn đến thông đạo ở biến đạm. Một đám người chạy nhanh bay đi vào. Tư Mã U Nguyệt mang theo đại gia đi theo Quách Gia người vào đi thông vô tức đại lục thông đạo. Vân gia ở phía sau bọn họ. Kia thông đạo ở mọi người tiến vào sau không lâu liền hoàn toàn đóng cửa. Hết chương.